Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, xác ướp chân thân. Bán thần cấp bậc 3 mặt ma thần Bái Lãng, bị cùng là ma thần xác ướp ma thần suýt nữa chấn sát. Đây là ma thần ở giữa nội chiến hoặc là có những nguyên do khác. Hạ Chỉ Lan đám nhân tộc thiên kiêu phát hiện đối với cái này đem bọn hắn bắt tới xác ướp ma thần. Càng thêm nhìn không thấu, xác ướp ma thần cùng ba mặt ma thần Bái Lãng quyết đấu ba động tự nhiên không gạt được giáng lâm. Còn lại ma thần, nhưng là liền ngay cả thứ nhất trụ ma thần cũng không để ý đến giữa bọn hắn tiểu đà tiểu nháo. Cho dù là tại ma giới đại lục, xác ướp ma thần cũng là có tiếng tính cách cổ quái. Một lời không hợp liền sẽ trắng trợn tàn sát. Ba mặt ma thần Bái Lãng tự mình chạy đi tìm không thoải mái. Bây giờ còn có thể trốn được một mạng, đã là xác ướp ma thần mở một mặt lưới kết quả. Phải biết ma thần đại lục ở bên trên nhìn chằm chằm ma thần trụ cường giả nhiều không kể xiết. Ma thần trụ thay đổi chủ tấp nập đến cực điểm. Nhưng là từ khi xác ướp ma thần chấp trưởng hắn thứ 13 ma thần trụ đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay hắn cướp đi qua tư cách. Trong đó không thiếu ma thần đại lục những cái kia chân chính đến thần cấp đừng ma thần. Toàn bộ đều là bị xác ướp ma thần cường thế chấn sát. Xác ướp ma thần lai lịch bí ẩn, cũng chưa từng có ai từng thấy phải phía dưới hắn hình dáng. Mà duy nhất có thể khiến cái khác ma thần yên tâm là trên người hắn kia thuần chính ma thần huyết. Thống, không có giả, lại thêm cái kia thâm bất khả chắc chiến lực. Cho dù là trước ba trụ ma thần cũng không muốn tới quá nhiều trở mặt. Cho nên coi như biết xác ướp ma thần không có ra bao nhiêu lực, một mực tại vẩy nước, tìm thú vui, bọn hắn cũng sẽ không tới nói cái gì. Giải quyết xong ba mặt ma thần Bái Lãng cái này kẻ quấy rối về sau, xác ướp ma thần vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở ma thần trụ bên trên không có chút nào động tác. Hắn trầm mặc ngược lại là khiến Lê Trần Tâm chờ tâm thần người có chút không yên. Nếu là xác ướp ma thần đối với cái này trò chơi chán ghét lời nói, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có dừng ở đây. Tuyệt đối không có từ xác ướp ma thần trong tay chạy trốn khả năng. Nhưng mà qua hồi lâu, xác ướp ma thần vẫn như cũ chỉ là đứng an tĩnh, bị vải che kín hai mắt hướng phương xa. Sau một khắc, xác ướp ma thần bá một tiếng tòng ma thần trụ bên trên biến mất. Sau đó to lớn ma thần trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xác ướp ma thần hai tay hư ôm, quơ thông thiên triệt địa cự đại ma thần trụ đập vỡ hư không, đem ẩn nấp vào hư không bên trong Ngô Địch bước ra. Nhìn qua đem tự mình phát giác xác ướp ma thần, Ngô Địch có chút nhíu mày. Nguyên bản Ngô Địch là dự định lẻn vào đến đầy đủ bảo vệ Hạ Chỉ Lan đám người khoảng cách về sau, lại hiện thân nữa, chưa từng nghĩ lại là bị cái kia xác ướp phát giác. Đây đối với Ngô Địch tới nói còn là lần đầu tiên. Không có nghĩ đến tự mình sẽ bị phát hiện, không có gì ngoài thủy ma thần thiên nhãn tà thần bên ngoài. Cái này vẫn là thứ nhất để Ngô Địch cảm giác được có chút kỳ lạ ma thần. Thế là hiện ra thân hình Ngô Địch không hề động, cũng không có tại nếm thử tới gần. Bị xác ướp ma thần phát hiện chân thân, Ngô Địch đã không dám hứa chắc cách xa như vậy còn có thể đem Hạ Chỉ Lan bọn người toàn bộ cứu. Ngô Địch bất động, kia xác ướp ma thần cũng không tiếp tục động. Song phương xa vào đến một loại địch không động ta không động tình cảnh lúng túng. Lúc này, nhưng Nguyệt Thành trên chiến đài, Hạ Hoàng bay mấy người cũng rốt cục phát hiện khiến xác ướp ma thần xuất hiện dị dạng nguyên do. Cách rất nhìn xa đến Ngô Địch, nhưng là lúc này bọn hắn lại là không cách nào mừng rỡ. Nếu là ngày trước, Ngô Địch sẽ như thế nào làm? Tất nhiên là đã sớm vọt tới phụ cận, cường thế huy quyền, đem cường đại ma thần đánh nổ, cứu bọn hắn. Nhưng là bây giờ Ngô Địch lại là không hề động. Khả năng nguyên nhân có hai. Một là bây giờ Ngô Địch trạng thái không tại tốt nhất, không cách nào cam đoan có thể cứu bọn hắn. Cái thứ hai thì là xác ướp ma thần là ngay cả Ngô Địch đều muốn suy đi nghĩ lại đối thủ. Phía sau cái kia khả năng khiến bọn hắn phía sau lưng thoát ra một trận khí lạnh. không có gì ngoài thủy ma thần ngoài còn có thể cùng Ngô Địch một trận chiến ma thần. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Cũng may, cái này khiến người có thụ dày vò yên lặng trạng thái cũng không có một mực tiếp tục kéo dài. Dẫn đầu có hành động vẫn là xác ướp ma thần. Nhưng có phải hay không giết bọn họ, cũng không phải là hướng Ngô Địch phát khởi thế công. Xác ướp ma thần đỉnh đầu vỡ ra một đạo đen nhánh lỗ hổng, phóng xuất ra lực xoáy, liên đới mê muội thần trụ cùng nhau hút vào trong đó. Đúng là lựa chọn không hề làm gì, trực tiếp rời đi, thẳng đến sau một khắc Ngô Địch đến mang nghiêng Nguyệt Thành chiến đài. Đứng tại bên cạnh của bọn hắn, Lạc Thần bọn người mới tại trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Đều là thật to thở một hơi, xác định tự mình nên là còn sống. Loại kinh nghiệm này từng có một lần người tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai. Cho dù là Lạc Thần như vậy kiêu ngạo xuất sắc nữ tử, lúc này cái trán đều là không khỏi che kín mồ hôi mịn. Không tự chủ được giữ chặt Ngô Địch một chèo áo mới cảm giác an tâm không ít. Sau một khắc đương phát giác được tự mình trong lúc lơ đãng động tác, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. May mà bây giờ căn bản không có người chú ý tới nàng một chút tiểu động tác. Cùng Ngô Địch quen biết nhất Hạ Chỉ Lan huynh muội, Hạ Hoàng bay ôm Ngô Địch bả vai tìm kiếm an ủi. Hạ Chỉ Lan tinh tế tỉ mỉ lạnh buốt tay nhỏ không tự chủ dắt Ngô Địch đại thủ. Chỉ có như vậy mới không còn tại chỗ thoát lực ngã xuống. Ngô Địch nhìn thoáng qua tụ tập tại bên cạnh mình một đám thiên kiêu, mở miệng nói, nếu không các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta nghĩ truy đi lên xem một chút. Ngô Địch chỉ trên bầu trời còn chưa hoàn toàn khép kín thông đạo. Nghe vậy, một đám thiên kiêu đều là thần sắc siết chặt, cuối cùng vẫn là Hạ Hoàng bay cười khổ một tiếng, mở miệng nói, Ngô lão đại, ngươi cũng không thể bỏ lại bọn ta mặc kệ, lại không tốt ngươi đem chúng ta đều mang lên cũng thành. Ừ, Ngô Địch suy tư một lát, nói, tốt a, đem Hạ Hoàng bay bọn người thu xếp tốt về sau. Ngô Địch lần theo chung quanh còn chưa hoàn toàn tán đi xác ướp ma thần khí tức, chợt đâm đầu thẳng vào hư giữa không trung. Qua đi tới ba canh giờ, Ngô Địch không biết truy quá nhiều khoảng cách xa, mới rốt cục tại một mảnh hư vô chi phát hiện xác ướp ma thần, cố ý lưu lại khí tức lưu lại. Chỉ là do dự ngắn phút chốc, Ngô Địch lựa chọn tiếp tục theo vào. Như là lúc trước truy tung hư không tiên điện, Ngô Địch lần theo xác ướp ma thần khí tức tiến vào một cái đặc biệt thứ nguyên không gian. Đây là một cái chỉ có 10 trượng phương viên cỡ nhỏ hình tròn thứ nguyên không gian. Hình cầu trên nội bích một cây lại một cây đường cong đan xen vào nhau. Xác ướp ma thần chính là đứng tại hình tròn không gian một chỗ khác, không tiếp tục chạy trốn. Cây kia chịu đựng Ngô Địch một quyền mà không vỡ vụn ma thần trụ cũng đã một lần nữa thu nhập thể nội. Ngươi là ai? Ngô Địch nhìn xem xác ướp ma thần hỏi. Xác ướp ma thần vẫn không có mở miệng, chỉ là đưa tay nắm lấy phải một cái đầu sợi nhẹ nhàng kéo một cái. Lập tức nguyên bản bao nghiêm nghiêm thật thật vải vào lúc này một đường xoay tròn lấy hướng xuống. Giải phong, đầu tiên xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt là mái tóc đen dài. Sau đó là tấm kia Ngô Địch đã phi thường khuôn mặt quen thuộc. Tại sao lại là ngươi? Ngô Địch trên mặt lần đầu xuất hiện ngạc nhiên ánh mắt. Sắc mặt đã là tương đương cổ quái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.